Bất Diệt Thần Vương, chương 405, trốn không thoát địa lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số một thần vương cao ô choàng hữu tiên bỗng nhiên đến, gầm lên một tiếng, kinh hãi thần vương công ty vô số nhân viên một mảnh kinh hoàng. Hoàng hữu tiên càng thả ra bản thân cường đại khí thức trong lúc nhất thời, thần vương cao ốc nhân viên càng là run lẩy bẩy. Hoàng hữu tiên, ngươi đang làm gì? Một tiếng hét vang lên, lại nhìn thấy Trương Ly Nhi từ đại đường khẩu đi ra. Trương Ly Nhi, lại là ngươi, Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Lần trước ở Phật Đầu Tự, Trương Ly Nhi vướng chân vướng tay, lần này lại làm sao nhô ra. Nếu không phải Trương Ly Nhi có hậu trường, Hoàng Hữu Tiên đã sớm trừng trị nàng. Là ta gần nhất ở tại thần vương cao ốc, ngươi muốn làm gì? Ta ở trong này nghỉ ngơi, ngươi liền truy sát tới. Ta muốn nói cho ta biết cha, còn có cái kia điền sư trung đi Kim Ô Tông rồi à, ngươi hỏi một chút hắn có dám hay không đắc tội ta. Trương Ly Nhi trừng mắt quở trách nói. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt một trận khó coi. Trương Ly Nhi, nơi này chuyện không liên quan tới ngươi đi ra, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Cái gì không liên quan ta sự tình, đệ ta bây giờ tại thần vương công ty đi làm, ngươi muốn hủy đi thần vương công ty. Ngươi vừa rồi muốn thần vương công ty nhân viên đi ra. Là muốn đối phó bọn hắn, đệ ta ở trên thần vương công ty ban, ngươi muốn hắn ném bát cơm. Trương Ly Nhi một điểm không nhường đường. Trương Ly Nhi mục đích không phải chiến đấu, mà là cho Vương Khả kéo dài thời gian, tự nhiên hồ rảo man triền lên. Không liên quan các ngươi tỷ đệ sự tình, các ngươi đi ra. Ta tìm thần vương công ty lừa đảo, không phải là các ngươi, lại ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, ngươi không hiểu ra sao a? Ngươi làm cái gì nói thần vương công ty có lừa đảo? Ngươi không nói ra cái lý do đến, ngươi chính là cố ý nhằm vào chúng ta hai tỷ đệ. Hừ, Hoàng Hữu Tiên, muốn hay không tìm điền sư trung đến phân xử thử. Trương Ly Nhi trợn mắt nói, đều nói rồi, không phải tìm các ngươi. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, vậy ngươi tìm ai, ngươi đến cùng nói ra cá nhân đến a? Trương Ly Nhi tiếp tục hung hăng càn quấy nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, ngươi nói không ra tên người, ngươi rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta hai tỷ đệ. Trương Ly Nhi một điểm không cho. Hoàng Hữu Tiên trong mắt lửa giận càng ngày càng dứt, giờ khắc này, Trương Ly Nhi thành công kéo lại Hoàng Hữu Tiên. Thần vương cao ốc đại bộ phận nhân viên đều không đi ra, nhưng, vẫn có một bộ phận tới phía ngoài chạy, những cái kia phần lớn là đi theo Trương Thần Hư Kim Ô Tông đệ tử, giờ phút này nguyên một đám lo lắng chạy ra. Mà giờ khắc này, ai cũng không có phát hiện, Mạc Tam Sơn lặng lẽ thân mang một thân áo bào đen từ cửa sau tiềm nhập thần vương cao ốc. Mạc Tam Sơn vô cùng cẩn thận, giờ khắc này mục đích chỉ có một cái, bắt Cung Vi. Mang đi Cung Vi, quá tốt rồi, Cung Vi trọng thương chưa tỉnh, như vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay mang đi. Mạc Tam Sơn mong đợi thẳng đến thần vương cao ốc chỗ sâu đi. Thần vương cao ốc địa đạo bốn phương thông suốt, để Mạc Tam Sơn tìm được đường đi cũng cực kỳ phiền phức. Bên trong thần vương cao ốc, Vương Khả Trương Chính Đạo nhanh chóng đi thang máy thẳng đến lòng đất mật thất đi. Thần vương công ty địa đạo cấu tạo xảo diệu, cho dù Vương Khả Trương Chính Đạo cũng đổi ngồi lần thứ ba thang máy, mới đến lòng đất mật thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng đất này mật thất lớn vô cùng, tựa như một cái căn phòng thật lớn đồng dạng, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Một đám vương gia đệ tử nhanh chóng bận rộn, đến lúc nào rồi còn thu thập cái gì? Đi mau, đi mau. Vương Khả thúc giục nói. Gia chủ, cái này Cung Vi làm sao bây giờ? Tiểu biểu thì tiến lên hỏi. Nói nhảm, không phải đã nói với các ngươi sao, gặp được nguy hiểm, đưa đến Thiên Lang Tông A, địa đạo là Bạch Đảo A, nhanh lên, đưa đi Thiên Lang Tông cửa Sơn Môn, bây giờ Thiên Lang Tông canh cổng, ta sớm đã để Thiết Lưu Vân đổi thành người của chúng ta, đưa Tông Chủ về Thiên Lang Điện. Vương Khả thúc giục nói, là, tiểu biểu thì ngay lập tức đi chuẩn bị đẩy giường bệnh. Không muốn đẩy, địa đạo quá chật còn muốn rẽ ngoặt, đẩy giường không tiện, tiểu biểu tỷ, ngươi ôm Tông Chủ. Còn có mấy cái y tá đi theo, những người khác có thể tán liền tán, nhanh lên. Từ mặt khác địa đạo rời đi trước, đồ vật không muốn cầm, nhanh lên. Vương Khả khiển trách quát mắng, là, một đám vương gia ứng tiếng nói. Lập tức to lớn mật thất đại sảnh người từ một bên nguyên một đám thông đạo nhanh chóng rời đi. Vương Khả Trương Chính Đạo hộ tống tiểu biểu tỉ mấy cái vương gia đệ tử, cũng từ một con đường, thẳng đến Thiên Lang Tông cửa Sơn Môn đi. Cứu, trong nháy mắt mật thất đại sảnh tất cả mọi người đi không còn một mống. Cũng mọi người ở đây rời đi không bao lâu, cách đó không xa một cái lên xuống cửa thang máy từ từ đi lên, lộ ra hai cặp con mắt lại là mới vừa từ càng tầng dưới địa lao bò lên Bạch Trưởng Lão cùng Ô Hữu Đạo. A, người đâu? Bạch Trưởng Lão kinh ngạc nói, Mật thất này đại sảnh, làm sao trống rỗng một mảnh a, ngươi xác định nơi này trước đó có người? Ô Hữu Đạo không tin nói, đương nhiên, trước đó nơi này tiếng bước chân lộn xộn, còn có cái này tiếng cảnh báo, ngươi đã nghe chưa? Một mực ở vang, ta không lừa ngươi, Bạch trưởng lão nói ra. Bọn họ người đâu? Ô Hữu Đạo trợn mắt nói, ta làm sao biết, mật thất này đại sảnh, bốn phía có nguyên một đám thông đạo, có lẽ bọn họ từ nơi này thông đạo rời đi. Bạch trưởng lão cao mày nói, vậy chúng ta bây giờ đi như thế nào? Đi đầu cái lối đi? Ô Hữu Đạo hỏi, ta cũng không biết. Bạch trưởng lão biểu tình cổ quái nói, ngươi sao có thể không biết đâu? Ngươi không phải có thần thức sao? Ô Hữu Đạo trợn mắt nói, ta là có thần thức a, mấu chốt nơi này thông đạo bảy xoay tám lệch ra, ta thần thức dò xét tốn sức a, hơn nữa ở lòng đất có vô số tầng đất ngăn cách, ta có thể làm sao? Đi lên đi vậy xem không minh bạch, đỉnh đầu phía trên cũng có thật dày tầng đất, ta dò xét mơ mơ hồ hồ, căn bản là không có cách rõ ràng thăm dò bên ngoài có cái gì. Bạch trưởng lão cao mày nói, 52 văn học. Ô Hữu Đạo sắc mặt một trận khó coi. Vương Khả đám này thuộc hạ đến cùng đang làm cái gì? Ta cũng không biết a, nếu không chúng ta tùy tiện tìm thông đạo thử xem. Bạch trưởng lão hỏi, thử cái rắm, người biết nơi này tình huống. Vạn nhất gặp được Trương Linh Nhi, Cung Vi, Sắc Dục Thiên bọn họ, chúng ta không phải trốn không thoát. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói, bách, cơ hội chỉ có một lần, không thể ra sai, chúng ta đi lên, bên kia không phải cũng có thang máy. Chỉ cần đến ngoại giới, không có tầng đất ngăn cách thần thức của ngươi, ngươi liền có thể tìm tới phương hướng rồi, ít nhất cái phương pháp này thành công tỷ lệ so sánh lớn. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nghe lời ngươi, chúng ta đi. Bạch trưởng lão thúc giục nói, không, không thể dạng này đi, mặc dù thành công tỷ lệ so sánh lớn, nhưng, vẫn có khả năng gặp được bọn họ, chúng ta mặc dù hủy khuôn mặt nhưng, còn chưa đủ. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói, còn muốn làm sao ngụy trang? Bạch trưởng lão khó hiểu nói, bên kia có y phục của bọn hắn, những ngày này cho chúng ta đưa cơm, ngươi là thấy được, mặc áo choàng trắng, đeo che mũi miệng, mang mũ trắng. Mặc dù không biết bọn họ vì sao dạng này mặc mang, nhưng, không phải rất tốt. Ô Hữu Đạo nói ra, tốt, Bạch trưởng lão gật đầu một cái. Hai người lập tức đi đến cách đó không xa tìm hai cái rộng lượng đồng phục y tá, mũ y tá, khẩu trang đeo lên. Cho dù mặc vào cũng cực kỳ bó sát người. Tốt, cứ như vậy, người khác không nhận ra chúng ta tới, mà Trương Linh Nhi, Cung Vi, Sắc Dục Thiên thần trí của bọn hắn cũng không khả năng đến cha. Vương Khả thuộc hạ coi như cha, hai chúng ta đều hủy khuôn mặt, sợ cái gì? Ô Hữu Đạo tự tin nói, không sai, ô sư thúc cũng là ngươi nghĩ chu toàn. Bạch trưởng lão bội phục nói, đó là tự nhiên, không đem sự tình cân nhắc chu toàn, có thể sẽ chết người đấy. Đi thôi, Ô Hữu Đạo hài lòng nói, hai người liền muốn bên trên bên kia thang máy, két két, lại nhìn thấy, bên kia thang máy động tựa như có người nào ngồi thang máy muốn xuống tới. Có người đến, Bạch trưởng lão sắc mặt biến đổi, Ô Hữu Đạo càng là vẻ mặt phiền muộn, cái này mẹ nó, vì sao thời điểm mấu chốt có người. Ô sư thúc, chúng ta làm bộ rất tự nhiên đi qua. Bạch trưởng lão hỏi, rất tự nhiên đi qua, điều kiện tiên quyết là chúng ta đi đến trong một đám người, lợi dụng người khác tới yểm hộ chính chúng ta, nhưng bây giờ, liền hai người chúng ta trên thang máy, người xuống khẳng định biết rõ nơi này không có người a, nhìn thấy hai chúng ta, khẳng định phải hỏi thăm, vậy làm sao bây giờ? Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói, Bạch trưởng lão một trận sốt ruột cũng là có chút bận tâm. Nếu không, trực tiếp động thủ, một khi động thủ, động tĩnh khổng lồ vừa ra chúng ta còn muốn hay không chạy đi? Ô Hữu Đạo trợn mắt nói, vậy làm sao bây giờ? Bạch trưởng lão lo lắng nói, Ô Hữu Đạo cũng là hết sức bối rối, lập tức nhìn thấy một bên giường bệnh. Ô Hữu Đạo nhanh chóng nhảy lên giường bệnh, dùng chăn mền che bản thân. Người tu vi khôi phục giờ phút này có khẩu trang che mặt, lại hủy khuôn mặt, còn có thể dùng thần thức bảo vệ mình dung mạo không bị đối phương thần thức dò xét. Ngươi đẩy ta ra ngoài, bệnh này dưới giường lại có vòng tử, ngươi đẩy giường bệnh đi lên thang máy, chuyển di đối phương lực chú ý, không cho hắn kiểm tra ta, nếu là hắn hỏi tới, ngươi liền nói Vương Khả, không, dựa theo bọn họ thuyết pháp, ngươi muốn nói. Gia chủ để cho ta tới đẩy cái giường này bệnh nhân rời đi, không còn kịp rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Ô Hữu Đạo dạy bảo nói. Là ô sư thúc, ngươi quả nhiên bày mưu nghĩ kế, đem tất cả nghĩ đến như thế cẩn thận chu toàn. Sư chất bội phục, Bạch trưởng lão lập tức kích động nói. Bạch trưởng lão võ trang đầy đủ, đẩy giường bệnh hướng đi cách đó không xa thang máy. Mà giờ khắc này, thang máy cũng hợp thời đến phía dưới. Keng, cửa thang máy mở ra, từ bên trong đi tới một cái hắc bào nhân. Hắc bào nhân không phải người khác, chính là lặng lẽ chui vào thần vương cao ốc Mạc Tam Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tam Sơn vì trộm cung vi mà đến, vì không đánh rắn động cỏ, quấn một vòng lớn, rốt cục cuốn, vừa vào mật thất đại sảnh, trong nháy mắt thấy được cái kia trương giường bệnh. A, người đi rồi không ít a, còn tốt cái kia trương giường bệnh vẫn còn, mật thất này tầng đất quá dày, thần trí của ta cha rất mơ hồ, nhưng, vừa rồi đã xác định là cung vi, hiện tại làm sao che lại chăn mền. Mạc Tam Sơn sầm mặt lại. Không chỉ có như thế, cái kia cung vi vị trí giường bệnh đầu giường, còn có một cái áo choàng dài trắng nam tử, đẩy cung vi giường bệnh. Mạc Tam Sơn đột nhiên híp đôi mắt một cái. Một thân lấy áo choàng dài trắng bạch trưởng lão đẩy giường bệnh thẳng đến thang máy mà đến. Gia chủ để cho ta tới đẩy cái giường này bệnh nhân rời đi, không còn kịp rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Bạch trưởng lão đè ép giọng nói một câu. Bạch trưởng lão hiện tại cũng tâm treo ở nơi này, hắc bào nhân này tới thì tới, mấu chốt thần thức mình không cách nào điều tra hắn mặt. Hắn dùng thần thức che khuất mặt mình, nguyên anh cảnh, vương khả quả nhiên có mai phục nhanh, đi mau, hy vọng có thể hồ lộng ngủ. Mạc Tam Sơn thần thức cũng lộ ra căn bản quét không đến bạch trưởng lão mặt, đây là một cái nguyên anh cảnh. Là ai, Trương Chính Đạo, hay là cái kẻ khác, muốn dẫn cung vi đi, Mạc Tam Sơn làm sao có thể cho phép cung vi bị mang đi. Nhưng đối phương là nguyên anh cảnh A, há có thể chủ quan. Tự tìm cái chết, Mạc Tam Sơn trừng mắt một trường toàn lực đánh ra. Hỗn đản, bạch trưởng lão cũng cả kinh kêu lên, cuối cùng vẫn là không có giấu giếm được đi A, lần này có thể chạy đi sao? Muốn nhanh chạy đi, bạch trưởng lão cũng toàn lực đánh tới một trường. Oanh, cự đại trùng kích làm cho cả mật thất đại sảnh một trận lay động. Mà trên giường bệnh trong chăn Ô Hữu Đạo càng là vẻ mặt phiền muộn. Mẹ nó, đến cùng gặp ai? Ta muốn như thế chu toàn lý do thoái thác, vì sao còn bị hắn nhìn ra sơ hở? Cái này vì sao a? Ô Hữu Đạo hoảng sợ nói. Mình bây giờ tu vi bị phong ấn, hơi không cẩn thận không phải muốn kết thúc. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Cách Trương.